Chương 292, Thái Sơ Bích. Khi Thẩm Thái Uyên nói cho hết lời về sau, trong đại điện bầu không khí không thể nghi ngờ là có chút xấu hổ, rất nhiều đệ tử mới hai mặt nhìn nhau, mà những đệ tử cũ kia cũng là sắc mặt không được tự nhiên, dù sao loại sự tình này, đích thật là có chút mất mặt, đó vốn là hẳn là bản phong thủ tịch đệ tử mới có thể có đến trấn phong nguyên thuật, kết quả làm đến hiện tại, thập đại thánh tử căn bản là người người thiết yếu, nhưng mặc kệ bọn hắn trong lòng lại như thế nào xấu hổ. Đối với loại kết quả này cũng là không thể làm gì, dù sao Thánh Nguyên Phong những năm này thủ tịch đệ tử, cùng mặt khác sáu ngọn núi thủ tịch so sánh, hoàn toàn chính xác đều là có chút chênh lệch, bằng không, trong thập đại thánh tử, bọn hắn Thánh Nguyên Phong cũng sẽ không ngay cả một chỗ cắm dùi cũng không có, mặc dù bây giờ bọn hắn thế hệ này thủ tịch đệ tử còn không có tuyển ra tới. Trong nội bộ Thương Huyền Tông, rất nhiều đệ tử ở giữa có một thì đàm tiếu, mỗi một thời đại thập đại thánh tử, nếu là có người mới thay thế đi lên lúc, như vậy hắn chuyện thứ nhất phải làm chính là đi trước Thánh Nguyên Phong đánh một đợt gió thu, đem cái kia Thái Huyền Thánh Linh Thuật dễ dàng mang đi. Mà từ loại đàm tiếu này liền có thể nhìn ra, Thánh Nguyên Phong hoàn cảnh có bao nhiêu thảm. Tại trên vị trí cao nhất kia, Thẩm Thái Uyên sắc mặt biến huyễn sau một lúc, cuối cùng là thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Loại sự tình này mặc dù mất mặt, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đều đã chết lặng. Bất quá chết lặng về chết lặng, nhưng Thẩm Thái Uyên không thể nghi ngờ cũng là tại khát cầu có thể cải biến loại tình huống này. Dù sao hắn hôm nay cùng Thương Huyền Tông các trưởng lão khác đụng vào nhau lúc, cũng là cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng. Chính vì vậy, hắn vào ngay hôm nay mới có thể đối với Chu Nguyên coi trọng như thế. Bọn hắn Thánh Nguyên Phong, thật vất vả mới đến một vị tuyển sơn đại điển thứ nhất, mặc dù Thẩm Thái Uyên không trông cậy vào Chu Nguyên đúng như Sở Thanh như vậy yêu nghiệt, nhưng tối thiểu nhất, chỉ cần có thể bảo vệ bọn hắn Thánh Nguyên Phong, Thái Huyền Thánh Linh Thuật, cứ thế không bị mặt khác thánh tử tùy tiện liền có thể đến cướp đi. Thẩm Thái Uyên nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, ánh mắt kia hàm nghĩa vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi nha. Mà tiếp thu được Thẩm Thái Uyên ánh mắt Chu Nguyên, cũng là không nhịn được kéo ra khóe miệng, ta đến Thánh Nguyên Phong mục đích cũng là vì Thương Huyền lão tổ phong ấn đạo thánh văn thứ hai kia a, muốn hay không coi trọng như vậy ta. Bất quá, mặt khác không nói, hắn đối với cái kia đạo Thái Huyền Thánh Linh Thuật, ngược lại là có chút hứng thú. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, loại đẳng cấp này nguyên thuật, phóng nhãn toàn bộ Thương Huyền Thiên, đều là thuộc về cực kỳ đỉnh tiêm cấp bậc, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ tâm động. Đương nhiên, ở trong hắn tâm chỗ sâu, còn có một tia giả tâm, đó chính là hắn rất ngạc nhiên, nếu như đem thất thuật khép lại, hóa thành thánh nguyên thuật lúc, đó lại nên sẽ là một loại sức mạnh cỡ nào, nhưng hiển nhiên, gom góp thất thuật vô cùng khó khăn, không gặp cho dù là cái kia cái gọi là thập đại thánh tử đứng đầu Sở Thanh, đến bây giờ cũng chỉ là gom góp năm thuật sao, vậy còn dư lại hai thuật, nếu như đoán không lầm mà nói, hẳn là thuộc về Tuyết Liên Phong cùng Kiếm Lai Phong, bởi vì hai đỉnh núi kia thủ tịch đệ tử là xếp hạng thứ hai Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền. Hai người này thực lực tất nhiên bất phàm, có lẽ sẽ cùng Sở Thanh có chút chênh lệch, nhưng thân là người bị khiêu chiến, có được địa lợi ưu thế, có thể thu hoạch được mình ngọn núi nguyên khí gia trì, cái này hiển nhiên đầy đủ đền bù giữa song phương điểm này rất nhỏ chênh lệch, cho nên, Sở Thanh một lần kia thất bại, hẳn là thua ở Khổng Thánh hoặc là Lý Khanh Thiền trong tay. Chu Nguyên trong mắt giả tâm hỏa diễm có chút bốc lên, sau đó liền thời gian dần trôi qua thu liễm, khép lại thất thuật, đối với hắn mà nói còn có chút xa, hắn hôm nay còn cần từng bước một đi. Tốt, lời này tạm thả, các ngươi bắt đầu hôm nay bài tập buổi sớm đi. Thẩm Thái Uyên ánh mắt quét qua, đè xuống trong đại điện tiếng ầm ĩ âm, sau đó nhìn về phía những đệ tử mới kia nói, các ngươi mới nhập môn, cần phải nắm chắc mỗi lần bài tập buổi sớm, ở đây tu hành, đối với các ngươi rất có ích lợi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy Thẩm Thái Uyên thể nội chính là có bàn bạc nguyên khí quét sạch ra, mà liền tại lúc này, Chu Nguyên bọn hắn chính là phát giác được, bọn hắn tọa hạ cổ lão bồ đoàn, đúng là vào lúc này tách ra quang trạch. Quang mang tựa như là một vòng lồng ánh sáng, đem bọn hắn thân thể bao phủ. Đây là, Chu Nguyên cảm thụ được lồng ánh sáng kia, trong đó đúng là ẩn chứa một tia sức mạnh kỳ diệu, loại lực lượng kia, ngược lại là cùng thần hồn chi lực tương tự. Rất nhiều đệ tử mới cũng là hiếu kỳ nhìn qua một màn này, mà phía trước những đệ tử cũ kia, thì là xe nhẹ đường quen bắt đầu nhắm mắt tu luyện, chỉ thấy bọn hắn mi tâm thần hồn quang mang lấp lóe, đúng là trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện, tiến về trong thái sơ thiên kia, vận chuyển thái sơ khí. Tất cả mọi người thần hồn đều là được tăng cường. Chu Nguyên trong lòng kinh ngạc lên tiếng, tại những đệ tử cũ kia vận chuyển thần hồn lúc, hắn chính là cảm ứng được, người sau đám người thần hồn đều là được tăng cường. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, chợt hắn cũng là không do dự nữa, hai mắt khép hờ, mi tâm thần hồn mạnh mẽ động một cái, thần hồn phá thể mà ra, bay lên không, qua trong giây lát chính là bước vào trong thái sơ thiên huyền diệu kia. Trong thái sơ thiên, tràn ngập huyền hoàng sắc thái sơ khí, bất quá cương phong tàn phá bừa bãi, xé rách lấy thần hồn. Chu Nguyên thần hồn đứng ở hư không, có chút đưa tay, hắn chính là nhìn thấy, tại hắn thần hồn bên ngoài, vậy mà cũng là có một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng, lồng ánh sáng không chỉ có tăng phúc thần hồn của hắn cường độ, còn chống lại trong Thái Sơ Thiên Cương Phong. Thì ra là thế, là bởi vì dưới chân Thái Sơ Nham cùng Bồ Đoàn, đây là hai đạo nguyên bảo, có thể tăng phúc thần hồn, đồng thời tăng cường thần hồn phòng ngự, có thể cho chúng ta ở trong Thái Sơ Thiên lưu lại càng lâu thời gian, như vậy vận chuyển mà quay về Thái Sơ khí cũng nhiều hơn. Chu Nguyên giật mình, chợt cảm thấy kinh hỉ, nguyên lai ba ngày nay một lần bài tập buổi sớm, lại có loại chỗ tốt này, có loại tăng phúc này, hắn vận chuyển Thái Sơ khí hiệu suất cũng sẽ thật to tăng trưởng. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thần hồn chi lực chính là đột nhiên lan ra, phản phất hóa thành đại thủ, bắt lấy giữa thiên địa tràn ngập Thái Sơ khí. Ông ông, thần hồn tăng phúc làm cho Chu Nguyên hiệu suất phóng đại, chỉ thấy từng sợi huyền hoàng sắc Thái Sơ khí bị xua đuổi mà đến, cuối cùng quanh quẩn tại Chu Nguyên thần hồn bên ngoài, giống như thời gian dần trôi qua tạo thành huyền hoàng giống như phong bạo. Cảm thụ được loại hiệu suất này, Chu Nguyên tinh thần cũng là đại chấn. Không biết tại dưới loại tăng phúc này, ta một lần đủ khả năng vận chuyển Thái Sơ khí, đem có thể tiếp tục bao nhiêu hơi thở. Lúc trước ở ngoại sơn lúc, Chu Nguyên lần thứ nhất vận chuyển Thái Sơ khí, kéo dài hơn 2.300 hơi thở, về sau theo càng ngày càng thuần thục. Hắn mỗi một lần vận chuyển Thái Sơ khí, có thể tiếp tục 3.000 hơi thở, mà lần này, có được như vậy tăng phúc tình huống dưới, Chu Nguyên ngược lại là hiếu kỳ có thể đạt tới trình độ gì. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đệ tử đều là nhắm mắt tu luyện, tại mi tâm của bọn họ thần hồn lấp lóe, hiển nhiên đều là tại trong Thái Sơ Thiên kia vận chuyển lấy Thái Sơ khí. Thẩm Thái Uyên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua rất nhiều đệ tử, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi ở trên người Chu Nguyên, hai mắt có chút lấp lóe, tiểu gia hỏa này không biết lần thứ nhất tại Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ Tăng Phúc dưới, có thể vận chuyển bao nhiêu Thái Sơ khí, có thể vận chuyển bao nhiêu Thái Sơ khí, cái này sẽ quyết định ở trong Thái Sơ cảnh tốc độ tu luyện, cái này cũng tương đương với tiềm lực một loại, cho nên, dưới loại tình huống này, Thẩm Thái Uyên có thể nhờ vào đó hơi dò xét một chút Chu Nguyên ngọn nguồn, mặc dù không thể dùng cái này triệt để phán đoán, nhưng lại có thể ít ngồi đáy giếng, xem rõ một hai. Thẩm Thái Uyên ánh mắt, nhìn về phía đại điện trên vách tường bóng loáng, ở nơi đó, hơi có quang mang hiển hiện, nhìn kỹ lại, đúng là có thể nhìn thấy từng cái tên người, sôi nổi trên đó. Đây là Thái Sơ Bích, ghi chép lịch đại Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử lần thứ nhất mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ lúc vận chuyển Thái Sơ khí. Mà tại Thẩm Thái Uyên trong trí nhớ, năm đó Thánh Nguyên Phong coi như huy hoàng thời điểm, cũng là xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đệ tử, mà tòa này Thái Sơ Bích xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, tại lần thứ nhất mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ lúc tu luyện, vận chuyển về Thái Sơ khí, kéo dài suốt hơn 6.000 hơi thở. Nhưng ở sau đó, Thánh Nguyên Phong dần dần xuống dốc, những năm gần đây, Thánh Nguyên Phong không có một cái nào đệ tử có thể tiến vào cái này Thái Sơ Bích 10 vị trí đầu, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Thẩm Thái Uyên ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó ánh mắt ngưng tụ ở trên thân Chu Nguyên, tự lẩm bẩm, Chu Nguyên, liền để ta đến xem, ngươi tuyển sơn đại điển thứ nhất này, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực đi.